Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Bại Tàu, chương trước phản hồi trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách toàn bộ 6 kiếm khách sạn. Bầu không khí dương cung bạt kiếm, Công Tôn Ưởng từng bước một lui lại, mọi người lúc này đều hiểu được, cái này Công Tôn Ưởng, sợ rằng ngay từ đầu nhận biết cái này Khương Nhất Đao. Kể từ đó, trước hắn các loại dị thường biểu hiện, nói thông rồi, thương thế của ngươi, hảo rồi hả, Dịch Vân khóe miệng cong lên, nghiền ngẫm hỏi, được, hảo rồi, Công Tôn Ưởng tâm thần khẩn trương tới cực điểm, theo bản năng nói rằng, ồ, xem ra các ngươi Ly Hòa Tông đây là bỏ ra rất lớn vốn liếng a. Bất quá không biết lúc này đây, bọn họ còn có thể hay không thể đem ngươi chữa lành đây, Dịch Vân đánh giá Công Tôn Ưởng. Từng bước một đến gần, Công Tôn Ưởng nhất thời ra đầu căng thẳng, thấy lạnh cả người, một cái một dạng liền từ lòng bàn chân nhảy lên trên. Một mạch trùng thiên linh, nghe Dịch Vân giọng điệu này, là muốn lại phế hắn một lần. Chu vi vây xem võ giả nghe được đối thoại của hai người. Đều líu lưỡi, nghe, cái này Khương Nhất Đao trước khi hãy cùng Ly Hòa Tông có đụng chạm. Nhưng lại hành hung rồi Công Tôn Ưởng. Hành hung Ly Hòa Tông thiên tài, hiện tại hắn cũng không phải người không có sao tựa như đứng ở chỗ này sao. Một thời gian, những võ giả kia nhìn về phía Công Tôn Ưởng thần tình. Đều là phức tạp, trong bọn họ rất nhiều người, đều là từ trên đường cái một đường theo tới xem náo nhiệt. Kết quả, mắt thấy rồi ham hở Công Tôn Ưởng, ở trong chớp mắt liền mặt xám như cho tàn. Ngay cả thở mạnh cũng không dám dạng một dạng, hạo hạo đãng đãng mấy chục người, lại bị nhân ra một ly trà, một chỉ chén trà, liền cho đánh cho tan tác. Lúc này, đã không có người dám đi khiêu chiến Dịch Vân rồi. Dịch Vân tay, từ từ khoát lên rồi trên chuôi đao, thấy như vậy một màn, Công Tôn Ưởng nhất thời hồn phi thiên bên ngoài. Hắn chính là đã biết Dịch Vân đao pháp, hơn nữa Dịch Vân không xuất đao. Cũng đã trước sau giải quyết rồi hai người, hiện tại vừa đao, há lại không phải thật muốn phế rồi hắn, to lớn sợ hãi, trong nháy mắt đem Công Tôn Ưởng bao phủ, hắn lúc này, cũng không kịp mặt một dạng gì gì đó rồi, không kịp suy tính nhiều, tự vội vàng mở miệng hô, chờ một chút, đừng ra thủ, đừng ra thủ, Công Tôn Ưởng một bà bỏ lại rồi trường kiếm, ở trước mắt bao người. Sắc mặt tái nhợt nói ra, ta chịu thua, còn không có đánh liền chịu thua. Những võ giả kia, đã là ngạc nhiên, lại cảm thấy cảm khái. Công Tôn Ưởng bực nào nhân vật, làm Ly Hòa Tông hạch tâm đệ một dạng, có hy vọng tiến nhập thiên đạo minh người. Người như thế, đương nhiên tâm cao khí ngạo, không chịu đơn giản phục người nào. Nhưng là bây giờ, Khương Nhất Đao chỉ là cho thấy thực lực một góc băng sơn. Công Tôn Ưởng sẽ không chiến đấu mở ra cửa chịu thua rồi. Đây đối với một cái thiên tài mà nói, thật sự là vô cùng nhục nhã, thậm chí sẽ sản sinh tâm ma, đối với võ đạo mất đi lòng tin, chỉ là, tình thế bức bách, đây cũng là bất đắc dĩ. Bằng không, cái này Công Tôn Ưởng sẽ mạo hiểm bị phế nguy hiểm. Thân là võ giả, nguy hiểm như vậy, có thể không chịu nổi. Công Tôn Ưởng chịu thua. Công Tôn một mạch nhìn thoáng qua Dịch Vân, cũng là lặng lẽ rồi, còn như mũi ưng nam một dạng, cũng cắn răng, không rên một tiếng, thân là đội chấp pháp một cái tiểu đội trưởng, hắn mất mặt không thể so Công Tôn Ưởng thiếu, ở Thiên Vũ Thành, chóc nạ hắn quá rất nhiều người, cái nào một lần không phải dễ như trở bàn tay, uy phong lẫm lẫm, mà lần này, hắn người tới bát, trái lại bị người nghiền ép. Trong này phiền muộn, có thể nghĩ, chúng ta đi, mũi ưng nam một dạng giọng căm hận nói đến. Trước khi đi, hắn phẫn hận xem rồi Dịch Vân liếc mắt, ánh mắt kia mang theo một cổ không cam lòng cùng oán độc. Hiển nhiên, cái này mũi ưng nam một dạng là dự định trở về. Xin mời đội chấp pháp trưởng lão xuất thủ. Kể từ đó, cái này Khương Nhất Đao cho dù có ba đầu sáu tay, cũng muốn đền tội. Chờ xem, đắc tội chúng ta đội chấp pháp, ngươi chết định rồi, rơi vào trong tay ta. sai ngươi chờ coi, Mũi Ưng Nam một dạng nghĩ như vậy, mà hắn tế vi biểu tình, rơi vào Dịch Vân trong mắt, hắn lập tức hiểu rõ rồi Mũi Ưng Nam tự ý tưởng. Trên thực tế, một cái chấp pháp tiểu đội đội trưởng, loại nghĩ gì này, mới là nhân chi thường tình. Dịch Vân cười rồi, hắn lơ đãng nói một câu, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi mũi một dạng khó coi. Không đầu không đuôi một câu nói. Sai Mũi Ưng Nam một dạng chợt ngẩn ra, hắn mũi một dạng thoạt nhìn rất hung ác nham hiểm, loại này hung lệ tướng mạo, cho hắn tăng một cái cổ sát khí. Thế nhưng làm đội chấp pháp tiểu đội trưởng, ai dám chào phúng hắn tướng mạo, ngược lại chỉ sẽ khen hắn tướng mạo, cho hắn tăng rồi uy nghiêm. Hắn đang muốn phát tác, đúng lúc này, Dịch Vân động rồi, oành, Dịch Vân dưới chân tấm ván gỗ bỗng nhiên nổ tung, thân thể hắn hóa thành một đạo xích sắc lưu quang, chỉ là một phần ngàn cái chớp mắt thời gian, liền bay vút đạo Mũi Ưng Nam từ trước mắt, quả thực như thuấn gian di động. Ngươi, Mũi Ưng Nam một dạng không kịp kinh hô, Dịch Vân một quyền, đã cuộn sạch thiên địa nguyên khí, mang theo sơn hà đại thế, oanh đến rồi Mũi Ưng Nam từ trước mặt, oanh, một quyền oanh kích, giống vẫn thạch rơi xuống đất, Mũi Ưng Nam một dạng kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài. Lúc này đây, thân thể hắn trực tiếp đánh vỡ rồi sáu kiếm khách sạn đại môn, như là phá bao tải một dạng phi đến đường lớn thượng. Cả người hắn đụng phải thất điên bát đảo, Dịch Vân mới vừa một quyền, đánh thẳng ở trên mặt của hắn, đưa hắn Mũi Ưng toàn bộ đánh cho sụp đổ rồi. Mũi Ưng Nam tử mũi một dạng, cứ như vậy rơi vào cả mặt chung, cả người hắn, trên mặt hầu như xuất hiện một cái quyền ấn, chu vi tất cả đều là tiên huyết, thoạt nhìn hoàn toàn thay đổi, thân thể hắn co quắp. Chung quanh đội chấp pháp thành viên, cuống quýt chạy đến Mũi Ưng bên người nam tử, đưa hắn đỡ dậy, những người này nhìn nữa Dịch Vân lúc, đã như xem ma quỷ, coi như giúp người phẫu thuật thẩm mỹ rồi, không cần cám tạ ta, Dịch Vân thu hồi nắm tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, phát sinh ken két két tiếng vang, hắn hạ thủ cũng có hạn độ, không có thực sự phế bỏ, hoặc là giết chết Mũi Ưng Nam một dạng. Hắn muốn kích khởi mâu thuẫn, nhưng lại không thể sai mâu thuẫn đến rồi không thể điều hòa trình độ. Chứng kiến Mũi Ưng Nam một dạng như vậy, Công Tôn Ưởng thực sự là nước mắt đều phải xuống tới rồi. Vị này tiểu đội trưởng là nghiêu bức quen rồi, coi như lần này đã trúng thiết bản, hắn đều muốn lược vài câu ngoan thoại, mạnh mẽ tìm một chút mặt một dạng trở về. Thế nhưng Khương Nhất Đao căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Kết quả, Mũi Ưng Nam tử hạ tràng lại bi thảm như vậy rồi. Mình tại sao sẽ xui xẻo như vậy? Ở Lâm gia bị cái này sát tinh đánh một lần, đi tới Thiên Vũ Thành, lại ngã chồng vó một cái. Hắn biết, bọn họ lần này khí thế hung hăng đánh tới, phóng xuất ngoan thoại đến muốn đem Khương Nhất Đao treo tại thành trên tường. Xem như là đem cái này cái sát tinh cho chọc tới rồi. Hắn sẽ không liền khinh địch như vậy buông tha bọn họ. Công Tôn Ưởng suy nghĩ một chút, cắn nha tướng mình không gian giới chỉ cầm xuống dưới, nói ra, quấy rối Khương công tử uống trà rồi, là chúng ta không đúng, nơi này là ta một điểm bồi thường, xem như là nhận đem không gian giới chỉ lấy xuống thời điểm. Công Tôn Ưởng khóe miệng co giật, vô cùng nhức nhối. Cái này trong không gian giới chỉ có hắn thật vất vả tiết kiệm tài nguyên. Bao quát hắn đi ra ngoài lịch luyện siêu tập được một ít bảo vật. Ở Công Tôn Ưởng hai bên trái phải, Công Tôn một mạch mí mắt nhảy lên rồi vài cái, cũng đem không gian giới chỉ để xuống, lưỡng miếng không gian giới chỉ để ở chỗ này. Dịch Vân nhíu mày lại, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai cái này người như thế có ánh mắt. Trên thực tế, trước hắn cũng không có ý định thực sự đem những này người giết rồi. Ở Thiên Vũ Thành, hắn có thể hành sự tùy ý, nhưng cũng không có thể đột phá điểm mấu chốt, đánh một cái chấp pháp tiểu đội khuôn mặt, cũng không coi vào đâu. Nhưng nếu như đem những này người giết rồi, lại hoàn toàn khác nhau rồi. Chứng kiến đặt ở trên bàn không gian giới chỉ, Dịch Vân ở Công Tôn Ưởng bất an nhìn soi mói. đi tới đem bên trong một viên cầm lên cân nhắc. Thần thức đảo qua, Dịch Vân đã điều tra rõ bạch rồi đồ vật bên trong. Hai người này tài phú. Đối với Dịch Vân mà nói về thật căn bản không có giá quá cao giá trị. Các ngươi xuất thân Ly Hỏa Tông, cư nhiên nghèo như vậy. Dịch Vân một câu nói đi ra, liền sai Công Tôn một mạch cùng Công Tôn Ưởng gương mặt chợt co quắp một cái. Bị Dịch Vân như vậy quở trách, bọn họ cảm thấy trên mặt đều là nóng hừng hực, không có cách nào chỉ có thể nhịn. Tuy nghèo, bất quá các ngươi thái độ không sai. Cút đi, Dịch Vân giương tay một cái, xoay người hướng sáu kiếm khách sạn đi tới. Công Tôn Ưởng đám người, đều là biệt khuất cực kỳ. Bọn họ khí thế hung hăng đánh tới, lại xám xịt phải trở về. Ngay cả không gian giới chỉ đều lưu lại rồi. Công Tôn Ưởng hít sâu mấy hơi, xuất ra rồi truyền âm lệnh bài. Vốn cho là, ở Lâm gia bị Khương Nhất Đao hành hung ngày đó, là người khác sinh chung khuất nhục nhất một ngày đêm. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, ngày hôm nay chịu khuất nhục, so với ngày đó còn nhiều hơn. Chưa xong còn tiếp, trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết Trần Vũ Thế Giới, tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh chờ đều từ bạn trên mạng phát biểu hoặc truyền lên cũng giữ gìn hoặc đến từ thăm dò động. Cơ kết quả, chúc cá nhân hành vi, cùng lập trường bổn chạm không quan hệ. Hết chương.